Hệ lụy. Tác giả Nguyễn Hà Khuyên. Tập 1 trong 6 tập. Sáng nay, Di Nguyệt lết ra khỏi phòng với quần mắt thâm thì, vì cả đêm chỉ chợp mắt được một chút. Vừa mệt vừa đói, cô chỉ muốn yên ổn kiếm một chút gì đó ăn sáng rồi quay lại học tiếp. Nhưng ngay khi bước vào bếp, cô đã thấy ba ngồi nghiêm nghị, ánh mắt đầy xét nét. Ông tá lạnh giọng, tay chỉ loạn vào mấy cái chỗ lộn xộn. Mới sáng ra mà bếp núc phòng khách bừa bộn như cái chuồng heo là sao? Di Nguyệt thở hắt ra, giọng cố giữ bình tĩnh. Con không có bày ra đó đâu. Hồi tối hôm qua Dũng nó rủ bạn gì coi đá bóng, con đã dặn nó dọn rồi mà nó cứ mặc kệ đó. Thì con dọn giùm cho anh nó cũng được mà. Con là con gái, đáng lẽ con phải gọn gàng. Thấy dơ thấy bẩn thì con phải biết đường dọn đẹp đi chứ. Ba nói như đúng rồi đó, ai bày thì người đó phải dọn chứ. Con còn phải học nè, phải cũng mệt, đâu có rảnh làm. Nó thì có làm gì, đi làm một tháng nghỉ mất 15 ngày thì lại rảnh quá. Ông không đáp, bưng cái tô phở ăn xong cho vào cái bồn rửa đang đầy ắp một đống đồ trong đó. Ăn đi rồi còn dọn dẹp cho sạch sẽ. Vì con mà thấy thế này thì ầm nhà lên đó. Trong nhà nhường nhịn nhau một chút cho nó yên bình. Bà, rốt cuộc con là con ruột hay là người ngoài vậy? Sao lúc nào cũng là con chịu thiệt thòi? Ông tá sững lại, nhưng cái giọng vẫn đều đều. Đừng có ăn nói lung tung. Mà ba đã nói bao nhiêu lần rồi là phải gọi anh. Dũng dù gì nó cũng hơn con 2 tuổi đó. Hơn 10 tuổi con cũng không có gọi. Không có xứng làm anh thì đừng có bắt người khác gọi. Ông không có đôi co, cầm cái bóp tiền lấy ra 2 tờ 500 ngàn đặt xuống bàn. Tiền xài vặt tháng này lo mà học hành tử tế, cũng sắp tốt nghiệp rồi, phải không? Ba đi làm đi, nhớ mấy việc ba dặn đó. Bóng có ông khuất sau cánh cửa, Di Nguyệt vẫn ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào 2 tờ tiền. Cay đắng, nhưng cũng phải thừa nhận, lúc này đó là cái thứ duy nhất ba cho cô ngoài sự lạnh lùng. Ăn sáng xong, Di Nguyệt lại ngừng bếp và buông một tiếng thở dài khi nhìn thấy cái đống chén đũa. Nồi niêu nó đang im lìm trong cái bồn như thách thức lại cô. Dù bực bội, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc phải xử lý chúng. Bởi nếu không, tối về cô lại phải nghe ba cô phàn nàn thêm một lần nữa. Tay thân thoát rửa, lòng không khỏi chửi thầm. Đây là lần cuối tao làm thay đó, còn nếu có lần sau nữa thì tao... Mà đúng thật, người mình không muốn gặp thì lại luôn xuất hiện. Chà, em gái mình hôm nay siêng năng quá ha. Thằng Dũng, ông anh trai không cùng cha và cũng không cùng mẹ. Ba mẹ cô ly hôn khi cô 6 tuổi. Một năm sau thì mẹ mất vì tai nạn. Rồi cô về ở với ba. Đến năm 13 tuổi, ba cô đưa về một người phụ nữ, giới thiệu với ông bà nội, rồi kêu cô gọi là dì Vân. Rồi chỉ mấy tháng sau, dì ta dọn về sống chung, mang theo cả Dũng, thằng con trai hơn cô 2 tuổi. Từ đó, mái nhà yên bình bây giờ lại thêm bóng dáng của 2 người xa lạ. Ấn tượng đầu tiên của Di Nguyệt về Dũng ngay từ lúc đó đã không tốt. Và cho đến bây giờ, cảm giác đó chưa bao giờ thay đổi. Hắn ta có đủ mọi tính xấu mà cô có thể liệt kê. Lười biếng, tham ăn, vô trách nhiệm, luôn tìm cách lợi dụng người khác. Và đặc biệt là mặt rất có nhiều mụn. Đối với Di Nguyệt, Dũng là hình mẫu hoàn hảo cho một người anh trai mà cô không bao giờ mong muốn. Dũng vừa mới ngủ dậy, tóc tai còn bù xù, quần áo sọc sệt, kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt lén lút theo dõi cô, đôi mắt của anh ta dán chặt vào vòng ba và đôi chân thon dài của Di Nguyệt. Cảm giác như có người nhìn chằm chằm khiến cô phải quay lại. Dòm dòm cái gì vậy? Anh đói, làm gì cho anh ăn đi. Anh có tay có chân thì đi mà tự làm. Tôi không có phải là người ở. Mệt quá, tối qua thức khuya, Đó là vấn đề của anh, không phải của tôi. Dũng liếc mắt thấy tiền trên bàn cười cợt. Ủa, tiền đâu ra vậy? Di Nguyệt toan cầm lấy thì hắn đã nhanh tay cầm mất một tờ. Cho anh mượn ngang, mai mốt có anh trả. Đưa đây. Khó vậy, anh nói là mượn thôi mà. Bị điếc hả? Tôi nói là trả đây cho tôi. Vậy nấu cho anh tô mì đi rồi anh trả. Mắt anh bị mù hả? Không thấy có đồ sẵn ở trên bàn đó sao? Ồ, nhưng mà anh lại muốn em dọn. Tôi không có rảnh. Vậy thì tiền này anh giữ giùm cho ngang. Hắn giơ cao tờ tiền trêu ngươi. Cơn giận của Di Nguyệt bùng lên. Cô không nghĩ nữa, lao tới đạp thật mạnh vào ống chân của hắn. Thằng Dũng là hoài quái, gặp người xuống ôm chân, chấp lấy thời cơ, cô giật lại tờ tiền lạnh lùng quay đi. Hắn gào lên sau lưng. Cái con điên này, mày bị thần kinh hả? Cô không có ngoái lại, chỉ buông một câu. Tôi đã cảnh báo rồi, đừng có đụng tới tôi. Vừa mới quay lưng đi, cô vừa chỉ tay vào cái đống rác trong phòng khách. Lần sau anh bày thì tự dọn ngang, tôi không phải là ô xin đâu, bếp lần này tôi dọn, còn phòng khách thì lo mà làm. Di Nguyệt bước vào phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống bàn học. Cô mở máy tính, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt làm cô càng thêm tập trung vào những bài tập của mình. Dũng là sinh viên sư phạm chuyên ngành mầm non và còn một tháng nữa mới chính thức tốt nghiệp, rồi cũng không biết có xin được việc hay không. Nhưng cô luôn trong tâm thế đã chuẩn bị mọi thứ để tự lập và mau chóng rời xa của ngôi nhà lạnh lẽo này. Bỗng từ bên ngoài, tiếng la mắng chói tai của dì Vân vọng vô, dường như cố tình để cô nghe thấy. Đúng thiệt là hết nói nổi rồi. Một cái phòng khách như cái chuồng heo, mà cứ để vậy cho được à? Không biết quần áo đẹp đẽ, tóc tai gọn gàng để làm giống gì nữa. Trong khi mà nhà mình thì rác rưởi đầy rồi, không ra cái giống gì hết. Những tưởng bà ta đã ngớt lời, thì lần này bà lại lớn tiếng hơn trước. Nhà có con trai, con gái, mà mấy cái việc vặt này cũng để cho mẹ nó nhúng tay làm hết à. Mệt mà muốn nằm nghỉ ngơi chút cũng không yên nữa. Khổ không chứ. Cô đã cố gắng lờ đi, nhưng lại không thể không chú ý, mặc dù đã quá quen thuộc. Dì Vân năm nay gần 50 tuổi, nhưng mà nhờ chăm sóc da dẻ và biết cách ăn mặc, nên nhìn vẫn rất trẻ so với tuổi thật. Công việc của dì là công nhân may mặc, làm từ thứ hai đến thứ bảy, từ sáng đến chiều tối, nên giữa cô và dì ta cũng ít có dịp va chạm, trừ buổi tối vào ngày chủ nhật cuối tuần. Di Nguyệt vẫn nhớ, khi chị Vân và con trai dì mới chuyển về sống chung, không khí trong nhà lúc đó khá ổn, lúc nào cũng Di Nguyệt ơi, con ơi, khiến cô đôi lúc muốn mở lòng chấp nhận. Nhưng mà dần dần cái khát máu tanh lòng mà người ta vẫn thường nói nó bắt đầu trở nên rõ ràng, nhất là sau khi ông bà nội lần lượt qua đời do bệnh nặng. Sau mỗi ngày đi làm về, cô luôn là người bị mắng đầu tiên khi thấy nhà cửa không gọn gàng sạch sẽ, trong khi Dũng thì như tàn hình ngồi im một chỗ mãi mê xem tivi. Cái sự phân biệt rõ rệt đó dù không ai nói ra nhưng ai cũng nhìn thấy. Mẹ con họ không thiếu cái gì, lúc nào cũng mua sắm quần áo mới đẹp đẽ, còn cô thì hầu như chỉ có mấy bộ đồ cũ. Hiếm hoi lắm mới có đồ mới, nhưng mà dì Vân phải cầm đi khoe khắp cả con phố để cho mọi người còn biết. Ba cô thì là tài xế taxi, suốt ngày vắng nhà, những bữa cơm ngon bao giờ cũng dành hết cho Dũng. Còn cô thì phải nhìn vào đó mà liệu cơm gắp mắm. Thỉnh thoảng mẹ con họ còn rủ nhau đi ăn ở bên ngoài, để lại cô ở nhà với cái đống công việc và bữa cơm lạnh còn thừa từ buổi trưa. Không thì gói mì cũng với một chút rau. Những cái chuyện đó giờ đây cô đã dần quen, nhưng không bao giờ ngừng cảm thấy chua xót trong lòng. Đã rất nhiều lần cô nói với ba, nhưng mà ổng như chẳng có bận tâm, chỉ nghe cho có rồi cho cô ít tiền mà nói. Thôi, cầm lấy tiền đi, rồi con thích ăn cái gì, mặc cái gì thì mua. Dì Vân đi làm mệt rồi, đừng có làm phiền. Rồi dần dần, theo năm tháng lớn lên, cô không còn để ý và cũng chưa bao giờ một lần nhắc lại với ba những cái chuyện như vậy nữa. Di Nguyệt cố gắng đeo tai nghe vào, nhưng những âm thanh ồn ào vẫn lọt qua, như thể chúng được tạo ra chỉ để quấy rầy cô. Tắt máy tính, cô vội vã thu dọn vài tài liệu và những thứ cần thiết vào ba lô, rồi mở tủ lấy một bộ đồ khác, mong sao nhanh chóng thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này. Quay người, cô đóng cửa phòng bước ra ngoài, ánh mắt mờ mịt nhìn vào những cảnh vật quen thuộc, như thể không còn sức để bận tâm. Cô thấy bà ta đang quét dọn nên nói lớn. Về khỏi phần cơm, trưa nay con không có ăn ở nhà. Lại đi, chủ nhật cũng không có yên à. Con sang nhà bạn có việc, chào dì con đi. Đó, nội có khác gì sát muối vào mặt tôi không? Cơm nước không ăn, việc nhà không làm, sống cái kiểu đó thì dọn ra ở riêng cho rồi đi. Dì không phải đuổi tôi, từ từ rồi tôi sẽ đi ra cho thỏa lòng dì. Dì Phân sững lại, không ngờ cô đáp trả thẳng thừng như vậy. Dì Nguyệt vẫn lạnh lùng bước tiếp, không vội vàng, không gấp gáp. Ra đến cổng, cô dựng xe ngoái đầu lại, buông thêm một câu. Nhà cửa tối hôm qua con đã lau dọn, quần áo giặt đã phơi, chén đũa rửa xong, phần còn lại ai bày thì tự dọn đi, con không có liên quan. Rồi cô phóng xe đi, để lại sau lưng tiếng chửi the thé của mẹ kế. Con ranh, tao càng ngày càng ngứa mắt với mày lắm rồi đó. Phóng xe chạy như bay, không buồn quan sát, tới ngã ba tiếng ai đó thét lớn. Ê! Khiến cho cô giật mình, tay lái lạng sang phải, rầm một cái, xe cô đụng nhẹ vào đuôi một chiếc xe hơi màu đen đang dừng đèn đỏ. Mồ hôi toát ra như tắm, cuống cuồng cô dắt xe vào lề, chạy tới, cúi nhìn cái vết trầy ở phần đuôi xe mặt tái mét. Chết rồi, tiêu rồi. Cửa xe bật mở, một người đàn ông bước xuống, áo sơ mi trắng, quần tây dáng cao và nghiêm nghị. Là em đụng vô à? Cô cúi đầu giọng lý nhí. Dạ, em xin lỗi, em không có cố ý, chắc không có sao đâu anh ha. Anh ta liếc cái vết xước nhún vai, làm lại sơn cũng mất 3-4 triệu. Ủa, vậy em không có nhiều tiền, mà xe anh dừng gấp cho nên... Anh đang dừng đèn đỏ, em đụng vô người ta mà còn đổ lỗi à? Em biết lỗi rồi, em đền... Người đàn ông nhìn cô một lúc rồi thở ra. Thôi, không có bắt đền đâu. Nhưng mà nếu cảm thấy áy náy, thì mời anh một ly cà phê. Di Nguyệt ngơ ngác, chưa hiểu anh đùa hay thật. Sao, ly cà phê hay là gara sửa xe? Thôi cà phê đi, em mời anh. Mấy phút sau, cô quay lại với ly cà phê còn nóng. Anh nhận lấy cười nhạt. Cảm ơn. Lần sau đi đường cẩn thận hơn đó. Dạ, đây là số điện thoại của em, để nếu xe cần sửa... Anh nhận tờ giấy cô chìa ra, nhìn thoáng qua rồi cười nhẹ. Em tên gì? Dạ, Di Nguyệt. Tên đẹp đó. Thôi, em đi đi, không có sao đâu. Anh ta lên xe rời đi, Di Nguyệt đứng lặng một lúc thở phào, vừa nhẹ nhõm vừa ngẩn ngơ. Di Nguyệt vừa dừng xe trước cổng, vừa lôi cái điện thoại ra bấm gọi cho Ngọc Hà. Cô không nói nhiều, chỉ đúng một câu. Nhanh ra mở cửa cho tao đi, tao chết nắng rồi đây nè. Nhìn thấy cô bạn thân bước ra, Di Nguyệt có một chút ghen tị. Không phải vì ngoại hình hay là thứ khác, mà là cuộc sống có chút thoải mái của nó. Căn phòng mà cô đang thuê là một căn hộ chung cư mini, đầy đủ tiện nghi và giá không hề rẻ. Di Nguyệt biết rất rõ số tiền đó không tự dưng mà có. Gia đình Hà ở quê không khá giả. Ba mẹ làm nông nên mọi chi phí ăn học ở thành phố đều do Hà tự xoay sở. Hà đi làm thêm, trang điểm rất đậm, váy áo lộng lẫy và có những đêm cô về rất trễ. Mùi khói thuốc và mùi rượu còn vương trên áo. Người ta xì xào nói Hà làm gái nhưng mà thật sự không hoàn toàn như vậy. Cô chỉ rót rượu tiếp chuyện trong những cuộc nhậu có mấy ông khách có tiền, không ngủ với ai, không có bán thân. Di Nguyệt biết hết, nhưng mà cô chưa từng một lần mở miệng khuyên nhủ sáo rỗng đâu, cũng chưa bao giờ tỏ thái độ coi thường. Với cô, Ngọc Hà vẫn là người bạn nghĩa khí, dám sống thật. Hà làm gì cũng được, miễn là vẫn đứng vững trên đôi chân của mình, vẫn học hành đàng hoàng, và không bao giờ quay lưng khi bạn bè cần đến. Và như vậy, với Di Nguyệt là quá đủ. Mở cửa phòng, Nguyệt đã nhanh chóng bước vào, ném cái ba lô xuống sàn, thả người xuống giường như cái xác không hồn và chìm đắm trong cái mắt lạnh của Điều Hòa phả ra. Hà ngó qua tròn mắt. Nhà lại có biến hả? Nguyệt thì thào, mặt úp xuống gối. Tao vừa mới đụng vào đít xe hơi. Cái gì? Có bị sao không? Không sao, người vẫn còn nguyên nè. Và may là gặp người ta tốt tính, không có bắt đền. Nhưng mà tao thề sáng nay xui tận mạng luôn đó. Mới tỉnh dậy đó bị ba bắt dọn nhà. Dù rõ ràng là cái thằng Dũng nó bày ra. Cãi nhau với ba xong thì thằng đó lại định giật tiền của tao nữa. Còn dám làm mặt tỉnh bơ. May mà tao lấy lại được. Nhưng mà máu lên não luôn đó. Ngọc Hà thở dài, kéo ghế lại ngồi sát cạnh giường. Vẫn là cái thằng trời đánh đó hả? Nguyệt gật đầu, mắt ráo quảnh, không có khóc, nhưng mà nhìn nó là biết nó đã cạn cảm xúc rồi. Cô kể lại mọi chuyện sáng nay, từng câu từng chữ, giống như cả buổi sáng cô phải nuốt uất ức vào bụng, bây giờ mới dám mở ra trước một người đủ tin tưởng. Nghe xong, Hà chỉ biết ngửa mặt lên trần mà than. Tao thề, nhà mày mà có cái gì gọi là hoạt động ổn định, chắc chỉ là cái lịch nó treo tường. Nguyệt nhếch môi cười nhạt. Không đâu, nó cũng không có ổn. Nay mới chủ nhật thôi, mà hôm qua thằng Dũng nó xé lịch tới thứ bảy tuần sau rồi đó. Hà bật cười, nhưng mà nụ cười nhẹ tênh, pha chút xót xa, rồi cô nghiêm mặt lại. Hay là mày dọn qua đây ở với tao đi, phòng chật một chút nhưng không ai hành mày. Nguyệt lắc đầu ngồi dậy dựa lưng vào tường. Ba tao đời nào mà cho, tao xin đi làm thêm mà còn không được đó. Sao ba mày kỳ vậy ha? Tao bây giờ chỉ mong tốt nghiệp xong, tao xin được việc chỗ làm nào là tao đi à, ở đâu cũng được, miễn là không phải mỗi sáng mở mắt ra đã bị soi mói, rồi nhìn thấy cái bản mặt láo toét của thằng Dũng nữa. Nhưng mà lỡ như không có xin được thì sao? Tao làm gì cũng được, miễn có tiền thuê trọ ăn cơm, sống qua ngày là được rồi, tao chỉ cần một chỗ để hít thở mà thôi. Câu nói khiến cho Hà im lặng vài giây. Cô quay sang, xoa nhẹ lưng bạn, giọng nhỏ lại nhưng chắc nịch. Tao không biết sau này mày sẽ phải qua bao nhiêu khó khăn, nhưng nếu bây giờ mày còn gồng được, thì chắc chắn sau này mày sẽ sống đàng hoàng hơn những cái người đang hành hạ mày bây giờ đó. Nguyệt không đáp, chỉ gật đầu, không cần nói nhiều nữa, bởi có những lúc chỉ cần một người bạn ngồi bên cạnh lắng nghe và không có phán xét, vậy là đủ. Trời về chiều, ánh nắng nhạt dần, đồng hồ chỉ đúng 5 giờ. Chi Nguyệt thu dọn sách vở, xếp cái laptop lại, khoác ba lô lên vai chuẩn bị về thì điện thoại lại rung lên. Nhìn thấy tên dì Vân hiện trên màn hình, cô chép miệng thở ra một hơi dài rồi miễn cưỡng bấm nghe. Alo, có chị ăn cơm không đó? Hãy tính bỏ nhà đi bụi luôn. Còn đang về, có chuyện gì không? Về thì tao qua chợ, mua cho tao ít thịt với mớ rau. Sáng nay bận dọn dẹp, tao chưa kịp đi chợ. Rồi đi qua quán tạp hóa, mua luôn chai dầu ăn luôn thể. Nhưng mà con thấy tủ lạnh còn đồ nhiều mà gì? Mua đồ tươi cho ba mẹ ăn, mấy cái đồ cũ đó ăn sao nổi. Mày đi ngang chợ mà cũng tiếc vài bước chân nữa hả? Con không có tiền. Đừng có láo. Trưa nay thằng Dũng nó nói ba mày dưới cho mày 1 triệu còn gì. Đó là tiền con để dành để chuẩn bị tốt nghiệp. Có mấy đồng bạc cũng để dành. Mua đi. Không có gì ăn là ba mày lại quát cho nát nhà đó. Dứt lời bà ta cúp máy. Không cho cô kịp nói thêm một lời nào. Điện thoại vẫn kè kè bên tai. Nhưng mà màn hình đã đen ngòm. Ngọc Hà ngồi bên, nghe trọn câu chuyện gằn giọng để bức xúc. Mẹ kiếp nó chứ. Lại bòn rút tiền của mày nữa. Lần nào mà không vậy, tao quen rồi. Thôi, mở cửa cho tao về đi. Về trễ là lại thành chuyện lớn đó. Hà không nói gì thêm, chỉ đứng dậy kéo cái then cài cửa, tiễn bạn ra tận cổng. Trên đường bước xuống, hai đứa đi chậm lại, như để kéo dài thêm một chút yên bình còn sót lại. Lúc Nguyệt dắt xe ra, Hà chợt khựng lại, tay kéo nhẹ ba lô cho bạn. Nè, có cần tao đưa mày ít tiền không? Tao có tiền đây. Không cần đâu. tiền tao vẫn còn. Nói rồi, Di Nguyệt đội nón bảo hiểm nổ máy xe. Trước khi sổ ga, cô còn nói nhỏ. Cảm ơn nghe, không có mày chắc tao điên luôn đó. Hà nhìn theo bóng dáng của bạn mình khuất dần sau cái ngã rẽ, con đường phía trước dài và bụi, nhưng lưng của Di Nguyệt vẫn thẳng, như thể cô không còn gì để mất, và cũng không thể cho phép mình gục xuống thêm lần nào nữa. Và rồi cái ngày mà Di Nguyệt đếm từng ngày từng phút để mong chờ cũng đã đến. Ngày tốt nghiệp, ngày cầm trên tay tấm bằng cử nhân mà cô từng tưởng tượng sẽ là ngày rực rỡ nhất của cuộc đời mình. Trường đông nghịt người, sân trường ngập tiếng cười, những cái ôm xiết, những bó hoa rực rỡ, những tấm hình đầy tự hào giữa vòng tay cha mẹ, cả dãy hành lang rộn ràng tiếng gọi nhau, ba ơi, mẹ à, chụp với con một tấm đi, cười lên nha cả nhà. Di Nguyệt đứng lặng giữa biển người đó, mặc áo cử nhân, tóc chải gọn gàng, son phấn nhẹ, xinh đẹp nhưng không giấu được vẻ phờ phạc. Cô không nhìn ai lâu quá mấy giây, bởi ánh mắt nào cũng dễ khiến cho cô trực trào nước. Cô chờ ba. Từ sáng tới bây giờ, cô đã canh điện thoại, mong chờ dòng tin nhắn, ba tới rồi, ra đón ba nghe. Nhưng mà điều cô nhận lại là một cuộc gọi ngắn dửng dưng. Ba bận, hôm nay nhiều khách, không có tới được đâu. Lúc nào về đưa cái bằng ba xem. Chỉ vậy, không một câu chúc mừng, không một lời ba xin lỗi, càng không có sự hiện diện. Điện thoại tắt rồi, Di Nguyệt đứng chết chân giữa sân trường, tim cô như bị ai bóp nghẹt. Phải mất mấy giây sau cô mới phát hiện tay mình run đến mức xém làm rơi cái tấm bằng đỏ chót. Một cô gái học dưới quê đã từng nói với cô rằng: "Ước gì tao học gần nhà như mày, để hôm tốt nghiệp ba mẹ chỉ cần chạy xe một chút là tới." Vậy mà bây giờ đây, ngay giữa thành phố mình sinh ra, nhà chỉ cách trường chưa đầy 10 cây số, ba cô vẫn không thể tới nổi. Nước mắt rơi xuống, dù cô đã gồng mình chịu đựng, đã tự nhủ, đừng khóc, đừng để ai thấy mình yếu đuối. Nhưng mà nước mắt nó cứ lặng lẽ chảy xuống má, xuống mặt, ấm nóng rồi lạnh ngắt. Lúc đó, một bàn tay siết lấy vai cô. Ngọc Hà, người duy nhất, cô không cần phải gồng mình trước mặt nó. Di Nguyệt tránh ánh nhìn của cô bạn rồi vội nói: "Mày không cần phải lo cho tao đâu. Đi qua chụp hình với ba mẹ và mấy đứa em của mày đi." Cô bạn đưa cho Di Nguyệt một bó hoa nhỏ, tiếp tục nói: "Chúc mừng mày đã tốt nghiệp nghe. Mong rằng sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với mày hơn." Nguyệt quay lại, mắt đỏ hoe, cười méo xệch: "Tao tưởng hôm nay mình sẽ vui lắm. Ai ngờ, không có sao, mày có tao, cũng đâu cần cả thế giới." Hà chụp hình cho cô bạn, tấm hình hiện lên một cô gái mặc áo cử nhân, gương mặt rất xinh xắn, tay cầm hoa cùng nụ cười tươi, nhưng vẫn không giấu được cái nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt đó. Sau buổi tiệc tốt nghiệp, cả lớp kéo nhau đi ăn uống rồi hát karaoke, phòng lớn chật kín người, tiếng nhạc ầm ĩ xen lẫn tiếng cười nói rơm rã. Gần 10 giờ tối, đầu óc Di Nguyệt bắt đầu choáng váng vì bia rượu. Cô rời phòng, dò dẫm ra hành lang tìm nhà vệ sinh. Ánh đèn mờ nhòe, hành lang dài hun hút. Khi vừa mới rẽ qua góc khuất, một nhóm thanh niên đứng chắn lối, gương mặt lờ đờ mùi rượu. "Đi đâu mà dội vậy em?" Cô khựng lại cảnh giác, một kẻ khác nhếch môi. "Vô để chơi chút cho vui. Nhìn đẹp vậy mà đi có một mình sao?" Cô lùi bước, tay siết chặt vạt áo, miệng khô khóc, hơi men ở trong người khiến cô không đủ tỉnh táo để đối phó. Đúng lúc này, cánh cửa phòng hát gần đó mở ra. Một người đàn ông cao ráo, mặc áo phông đen bước tới, nhìn thấy cái cảnh tượng thì nhíu mày. Khi ánh mắt chạm vào Chi Nguyệt, anh nhận ra ngay cô gái từng đụng vào xe anh ở ngã tư. Không suy nghĩ nhiều, anh bước tới, giọng trầm và dứt khoát. "Di Nguyệt, em đi đâu vậy? Anh tìm em mãi à?" Cô giật mình ngẩng lên. Trong giây lát, cô hiểu ngay ý, gật đầu lý nhí. "Em đang tìm nhà vệ sinh." Anh vòng tay qua vai cô, không thô lỗ nhưng cũng đủ để tỏ thân thiết. "Vậy để anh đưa em đi. Nhanh lên chứ mọi người đang chờ em đó." Cả nhóm thanh niên nhìn nhau, rồi một tên nhún vai. Người yêu à? Xin lỗi nghe. À, tụi anh giỡn chút thôi. Chúng tản ra, Di Nguyệt thở phào, trái tim vẫn đập loạn. Cô không dám quay lại nhìn để mặc cho người đàn ông đó đưa cô tới gần cửa nhà vệ sinh. Dừng lại trước cửa, anh buông tay ra, giọng dịu đi. Vô đi, có gì thì gọi. Nguyệt gật đầu không kịp cảm ơn. Cô bước vào, đóng cửa lại, tựa lưng vào tường. Cô không biết anh ta là ai, tại sao lại giúp mình. Nhưng mà ít nhất trong đêm nay, giữa những ánh mắt mờ ám, cô đã không phải đơn độc. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy người đàn ông đó vẫn đang đứng nguyên ở vị trí. Di Nguyệt lảo đảo vài bước, đôi giày cao làm cổ chân cô đau nhói. Cái váy ôm sát khiến bước chân càng thêm vụng về. Dù mệt đến rã rời, đầu óc như có trăm con ong vo ve bên trong. Nhưng bằng một chút tỉnh táo cuối cùng, cô dừng lại trước mặt anh, lấy hết sức để đứng thẳng, cúi đầu giọng nhỏ như tiếng thở. Anh là... Người mà em đụng xe lần trước đó, em còn nhớ không? Cô ngước lên, gật đầu, rồi lại cúi mặt, má nóng bừng vì ngượng. Đúng là anh, người đã không bắt đền cô hôm đó. Cảm ơn anh, hồi nãy thật sự... Chưa kịp nói hết câu, cơn choáng từ men rượu dội lên lần nữa, mắt cô mờ đi, hơi thở dồn dập, đôi chân như mất khớp nối. Cô nghiêng người, rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả cơ thể cô ngã nhào về phía trước. Không kịp suy nghĩ, anh vội đỡ lấy cô, hai tay luống cuống ôm lấy tấm thân hình mềm nhũn đang liệm dần trong vòng tay của anh. Anh đứng yên một lúc lâu, hơi thở rối bời, nhìn người con gái trong vòng tay của mình. Váy trắng nhăn nhúm, mặt đỏ bừng vì rượu, nhưng mà nét mặt lại buồn đến đau lòng, khiến người anh ta cũng thấy bất lực theo. Nhìn quanh hành lang đông người, nhưng hình như không ai quen biết. Cô gái trong tay anh là một mớ bồng bông, và chính anh, một người vốn chỉ định giúp cô qua một tình huống khó xử, bây giờ lại không biết phải làm gì tiếp theo. 12 giờ đêm, phía trước là bãi biển trải dài hút mắt, sóng vỗ lăn tăn với ánh trăng mờ nhạt như đang thì thầm với màn đêm. Hoàng Minh ngồi bất động ở ghế lái, đôi tay đặt lưng chừng trên vô lăng. Ánh mắt thì cứ liếc nghiêng về phía cô gái đang tựa đầu bên ghế phụ. Một cô gái anh chỉ tình cờ gặp cách đây hơn một tháng khi cô đụng nhẹ vào xe anh ở ngã tư. Lúc đó cô nói tên là Chi Nguyệt, để lại một số điện thoại và một lời xin lỗi nhỏ nhẹ. Vậy mà bây giờ đây cô đang ngồi trong xe của anh, say đến mức gần như liệm đi, đầu tóc rối bời, gương mặt nhợt nhạt, váy áo xộc xệch như thể vừa bỏ trốn khỏi chính đời mình. Gần một tiếng trôi qua, Hoàng Minh cố gắng đợi điện thoại để xem có ai gọi cho cô hay không. Nhưng mà không có. Anh đành thất lễ lụng cái bóp của cô, nhưng không có gì ngoài mấy thỏi son, một chút tiền và mấy thứ linh tinh. Anh thở dài, quay sang nhìn cô lần nữa, rồi nhẹ nhàng lay người. Nè, nhà em ở đâu vậy? Cô không phản ứng. Mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc. Anh kiên nhẫn hơn, lặp lại, giọng thấp nhưng rõ ràng. Em có nghe không? Nói đi, quá nửa đêm rồi đó, không thể để em lang thang dậy mãi. Đúng lúc này cô nhẹ cử động, đôi mi run rẩy mở ra, ánh nhìn mơ màng không có tiêu cự, rồi như một cái máy sắp hết pin, bật lại lần cuối. Cô ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê, miệng thì lẩm bẩm. Nhà hả? Tôi không có nhà. Cái gì? À, có. Tôi là dân gốc ở đây mà. Nhà tôi ở... Hoàng Minh cau mày, hơi nghiêng người về phía cô. Ở đâu? Đọc địa chỉ để tôi còn biết. Di Nguyệt im lặng một thoáng, rồi mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhòa giữa bóng đêm. Nhưng mà cái nhà đó, họ không có chào đón tôi. Họ ghét tôi, họ chỉ mong tống khứ tôi đi càng sớm càng tốt thôi. Câu nói làm cho Hoàng Minh sững lại. Anh mím chặt môi, ánh mắt đầy suy nghĩ. Di Nguyệt tựa đầu vào kính cửa sổ, giọng cô mơ hồ, nhỏ nhưng nghẹn ngào. Anh biết không, hôm nay tôi tốt nghiệp đại học đó, bằng giỏi. Nhưng mà cả lớp tôi vui lắm, ai cũng có người thân đến chúc mừng. Có bạn nhà xa mấy trăm cây số, ba mẹ vẫn đón xe, đón tàu đi lên cho kịp chụp hình cùng với con của mình. Cô ngửa mặt lên trần xe, hai mắt nhòe nước, giọng vẫn đều đều như đang kể chuyện người khác. Còn tôi, ba tôi hứa sẽ tới, nhưng rồi nói là bận chở khách, kêu tôi cầm cái bằng về là được rồi. Còn mẹ tôi, ở dưới suối vàng chắc bà cũng không có biết hôm nay tôi đã là một cô giáo. Cô cười khang, lắc đầu. Mà lạ quá à. Tôi, bây giờ tôi lại không có trách ông ấy, tôi quen rồi. Hoàng Minh không nói gì, chỉ ngồi đó lặng thinh, bàn tay đặt trên cái cần số nắm lại thật chặt. Ánh mắt nhìn cô chao đảo giữa thương cảm và bất lực. Trước mặt anh là một cô gái không còn chút sức lực nào để giấu giếm nỗi đau. Một người lạ nhưng lại như vỡ vụn ngay trong lòng của anh giữa đêm biển đầy gió. Giữa trưa, ánh nắng hắt qua lớp rèm cửa mỏng khiến Di Nguyệt khẽ chau mày. Đầu cô đau như búa bổ, cổ họng khô khốc và toàn thân rã rời. Lồm cồm ngồi dậy, chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi đảo mắt nhìn quanh, cô mới chợt mình. Đây không phải là phòng của mình. Di Nguyệt kéo cái mền khỏi cơ thể, thở phào nhẹ nhõm khi thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu vết gì bất thường. Cô rùng mình, tối hôm qua đã có chuyện gì? Trên cái bàn nhỏ đầu giường, một mảnh giấy được đặt ngay ngắn. Cô giói tay run run cầm lên, nét chữ nghiêng nghiêng gọn gàng. Em yên tâm, không xảy ra chuyện gì hết. Tiền phòng anh đã thanh toán rồi. Di Nguyệt sững sờ, cố gắng nhớ lại xem người đó là ai. Có chút mang máng hình dung trong đầu nhưng lại không có chắc chắn. Vì thật sự cô không có quen anh ta. Nhưng mà hành động quá đỗi ân cần và tử tế này lại khiến cô có chút xúc động. Ngồi im trong taxi, mắt nhìn lướt qua những con phố đang vắng người vì nắng trưa gay gắt, lòng cô vẫn chưa hết bối rối. Cô không có vội về nhà mà ghé qua căn hộ của Ngọc Hà. Vừa nhìn thấy cô, giọng của Ngọc Hà vang lên đầy chất vấn. Mày nghe, tối qua sao về trước mà không nói với tao, điện thoại lại tắt nguồn luôn, tao chịu mày luôn rồi đó. Di Nguyệt không vòng vo, cô ngồi xuống ghế rồi từ tốn kể lại mọi chuyện. Từ lúc tỉnh dậy trong khách sạn đến tờ giấy nhắn lại, giọng cô nhẹ tinh nhưng ánh mắt vẫn còn chưa giấu được nét bàng hoàng. Ngọc Hà nghe xong chau mày. Dạ mày không biết người đó là ai à? Tao không có nhớ cái gì luôn. Sao tao lại ra được khỏi cái quán karaoke nữa? Rồi tao có nói gì bậy bạ hay làm gì không? Nhưng mà bây giờ, giờ đó chưa phải là cái chuyện quan trọng. Tao đang nghĩ làm sao về nhà cho êm chuyện đây nè. Thì mày cứ nói là hôm qua đi liên quan khuya quá, ngủ lại nhà tao, tao làm chứng cho. Nhưng mà đây là lần đầu tao đi qua đêm, lại không có hề xin phép, ba tao giết tao đó. Ngọc Hà lặng đi mấy giây rồi thở dài. Đừng có lo, tao không có nghĩ ông ấy lại nỡ đánh mày đâu. Dù sao thì hôm qua tốt nghiệp, ổng không có đến nên chắc là... Nói tới đây, cô khựng lại, nhận ra mình lỡ lời, bàn tay đưa lên miệng, giọng lý nhí. Xin lỗi, tao không có nên nhắc cái chuyện đó. Di Nguyệt lắc đầu, cố gượng cười, nhưng ánh mắt hơi trụng xuống. Thôi, không có sao đâu, để tao về cái đã, có gì tao nhắn cho mày sau nghe. Cô quay người bước đi, dáng vẻ bình tĩnh, nhưng đôi vai hơi run nhẹ, như vừa cố nuốt xuống một điều gì đó đang nghẹn trong ngực. Về đến nhà, Di Nguyệt nhẹ đẩy cánh cửa sắt đã bạc màu vì nắng gió, bước vào trong. Không gian quen thuộc bỗng dưng im lặng đến lạ kỳ. Căn bếp sạch sẽ khiến cô không tin vào mắt của mình. Bởi Dũng ăn trưa xong, không bao giờ có kiểu dọn dẹp và ngăn nắp như thế này. Không yên tâm, Di Nguyệt lấy điện thoại ra, chần chừ một lúc rồi hít sâu bấm số gọi cho ba. Chuông vừa mới đổ một hồi thì đầu dây bên kia đã nghe máy. Giọng của ông nghiêm khắc, không cần chào hỏi. Con ở đâu vậy? Dạ con đang ở nhà. Bây giờ có rảnh không? Dạ con rảnh. Con chỉ là đang dọn dẹp nhà cửa thôi. Đầu dây bên kia tiếng thở dài rõ rệt mệt mỏi rồi nói. Vậy vào bệnh viện chăm sóc cho dì đi, đổi ca cho ba. Ba còn chạy cuốc xe kiếm khách. Sao? Chăm sóc cho dì hả? Dì bị sao mà phải đi bệnh viện? Bị ngộ độc thức ăn. Chứ tối hôm qua Dũng nó đưa dì đi bệnh viện con không biết à? Lúc đó chắc con đi liên quan chưa có về. Hèn chi nhà hôm nay thấy vắng. Còn với cái, sao trong nhà cái gì cũng không có biết vậy? Thôi, đừng có nói nhiều nữa. Đến bệnh viện nhanh đi. Dạ, ba đợi con chút. Chịu khó đi. Rồi tối ba nói anh Dũng vào thay cho con. Cuộc gọi kết thúc. Duy Nguyệt đứng yên một lúc, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại đã tối đen. Trong lòng cô trào lên một cảm xúc khó tả, vừa nhẹ nhõm vừa chênh vênh. Nhẹ nhõm vì ba không biết chuyện cô vắng nhà đêm qua, như thể ông không hề để tâm. Nhưng chính cái điều đó lại khiến lòng cô chùng xuống. Hóa ra việc cô có về hay không có khi cũng không có là vấn đề gì quan trọng với ông. Duy Nguyệt lặng lẽ bước vào phòng bệnh, tay còn vương mùi khói bụi và mồ hôi trưa hè. Cô gật đầu chào hỏi cả phòng nhưng không nhìn ai, rồi chỉ lặng lặng đặt cái túi xuống, liếc nhìn về phía giường bệnh nơi dì Vân đang nằm, mà đúng là đang chờ để bắt đầu màn kịch quen thuộc. Giọng bà ta cất lên ngọt như đường phèn, kéo dài ra giữa không gian đầy mùi thuốc sát trùng. Ủa, Nguyệt tới rồi hả con? Mọi người ơi, đây là con gái riêng của chồng tôi đó, vừa mới tốt nghiệp đại học nghe, ngoan lắm, xinh đẹp, tuy là con riêng, mà ai cũng nói chúng tôi như là mẹ con ruột vậy đó. Một vài người trong phòng bệnh nhìn sang, có người mỉm cười gật gù, có người liếc Duy Nguyệt rồi quay đi. Còn cô chỉ nhếch môi như thể nuốt một cái thứ gì ngàn đắng trong cổ. Dì đừng có diễn nữa, cô thầm nghĩ, nhưng mà ngoài mặt vẫn lạnh lùng không nói gì. Bà ta nói cái gì thì cô làm cái nấy. Cô rót nước cho bà ta, xé gói sữa, cắm ống hút đưa tận tay, vắt cái khăn lau mặt. Tất cả đều bằng một cử chỉ cơ học, không yêu thương, không có oán giận, chỉ là làm cho xong. Bà Vân ngửa người dựa vào gối, tiếp tục vai diễn. Có đứa con chăm sóc như thế này, nằm bệnh viện cũng thấy ấm lòng. Di Nguyệt không đáp. Làm xong cô lui ra góc phòng, rút điện thoại ra bấm liên tục như để trốn chạy. Trong mắt người ngoài, cô có vẻ bất cần, nhưng chỉ có cô mới biết sự yên lặng đó là để tự phòng vệ. Vì nếu mở miệng, cô sợ mình sẽ nói ra những cái lời không nên nói. Tối nay, căn nhà yên tĩnh đến lạ, không còn giọng cằn nhằn của dì Vân. Di Nguyệt mới thấy lòng nhẹ tinh như trút được một lớp vỏ gai góc ở bao quanh mình bấy lâu nay. Ba kêu thằng Dũng vào bệnh viện ngủ lại để sáng mai làm thủ tục xuất viện. Còn ông thì chạy xe đêm, chở khách đi tỉnh. Nhà chỉ còn mỗi mình cô. Một đêm hiếm hoi có thể thở mà không phải đề phòng ánh mắt xét nét. Cô thay bộ váy ngủ màu kem mà Ngọc Hà tặng hôm sinh nhật. Mềm mại nhẹ tinh, hở vai một chút. Bình thường thì có dì Vân ở nhà, cô không bao giờ dám mặc cái kiểu này. Nhưng tối nay, mọi sự kiểm soát đều vắng mặt. Cô tự nhủ, một lần thôi, mặc cho bản thân mình. Điện tắt sớm, gió thổi hiu hiu qua cửa sổ hé mở. Cô nằm xuống, gác tay lên trán, chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhõm, quên cả việc khóa trái cửa. Một sự chủ quan nhỏ bé, nhưng dẫn đến bi kịch không thể ngờ. Cô nằm xuống, gác tay lên trán, chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhõm, quên cả việc khóa trái cửa. Tiếng cửa mở nhẹ nhẹ, rồi tiếng sàn gỗ cọt kẹt. Cô còn chưa kịp mở mắt thì toàn thân đã bị đè chặt xuống. Bàn tay thô ráp bịt chặt miệng cô, còn bàn tay kia thì đang luồn vào váy sục sạo. Cô vùng vẫy trong hoảng loạn, nước mắt trào ra vì sợ hãi và kinh tởm. Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy gương mặt của kẻ đang ghì lên người của mình là thằng Dũng. Mồ hôi pha với mùi thuốc lá từ người hắn khiến cô mắt ói. Cô gào lên trong đầu, tim đập loạn. Cô đạp, cô cào, cô giãy, nhưng mà thân thể yếu ớt không sao thoát nổi cái sức vóc của một thằng đàn ông đang lên cơn thú tính. Cô không thể la, không thể khóc thành tiếng, chỉ có đôi mắt ràng rụa nhìn lên trần nhà, nơi bóng đèn mờ mờ vẫn chưa chịu cháy. Trong khoảnh khắc đó, Di Nguyệt không chỉ thấy nỗi đau bị xâm phạm, mà còn là nỗi uất nghẹn vì sự bất công, vì cả cuộc đời cô đã phải sống trong một căn nhà không thuộc về mình. Đến cả thân thể cũng không có thể giữ được an toàn. Thằng Dũng rít lên qua khẽ răng, vừa thở dốc vừa ghì chặt cô xuống như một con thú đang vật lộn với con mồi. Ngoan, ngoan đi em gái, nằm yên đi thì không có bị đau, còn không thì tóm lại im đi. Nhưng mà Duy Nguyệt không có nín, cô vùng vẫy điên cuồng, hai chân đạp loạn, khua khoắng như muốn tống hắn ra khỏi giường. Nhưng sức lực của một cô gái bé nhỏ làm sao thắng nổi đàn ông to con như con heo, nặng nề và trơn nhớp mùi mồ hôi như thứ bùn nhầy. Ăn mặc như thế này không phải là muốn hay sao, hả? Một lần thôi, nằm im đi. Giọng của hắn khàn đặc, hơi thở phả lên cổ cô đóng rác kinh tởm. Bàn tay hắn bắt đầu lục lọi, lần sụp vào dưới lớp váy ngủ, tay run lên bần bật vì kích động. Di Nguyệt vùng mạnh đầu sang bên, răng nghiến chặt, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Cô thấy cái gì đó lé lên trong trí nhớ, con dao nhỏ. Trong cơn hoảng loạn, cô dùng hết sức vào cánh tay đang bị ghì chặt, giật mạnh một cái, cổ tay thoát ra khỏi bàn tay thô bạo của hắn. Lập tức cô lật nghiêng người, luồn tay xuống dưới gối và chạm được cán dao lạnh ngắt. Bật dậy, khua con dao trúng vào cánh tay của hắn, hai mắt đỏ que nhưng rực lên căm phẫn. Cút đi! Em gái à, bình tĩnh coi. Tao nói đi! Tao thề, chỉ cần mày nhích thêm một bước nữa, tao đâm không có trượt phát nào. Dũng khựng lại, ánh dao loang loáng trong ánh đèn ngủ lờ mờ, khiến hắn lùi về phía sau, thở gấp, mắt vẫn dán chặt vào cái lưỡi dao đang rung lên trong tay cô. Mày dám hả? Mày thử nhích lên đi, xem tao có dám hay không. Mày điên rồi, mày làm tao chảy máu đây nè. Ừ, tao điên đó. Mày không cút đi thì máu còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa. Di Nguyệt gào lên, tiếng nghẹn đứt trong cổ họng, nhưng mà ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn. Thằng Dũng vẫn đứng trơ mặt ra đó, hơi cúi người, hai tay giơ ra như thể đang dỗ dành một con mèo hoang sợ hãi. Giọng hắn nhỏ lại, ngọt tợ như thể đang cố rót mật vào tai. Em gái nhỏ à? Sao vậy? Con dao nhỏ xíu mà định giết người hả? Em đang dọa anh hả? Câu nói như sắc muối vào nỗi kinh tởm của Di Nguyệt. Cô siết chặt con dao, mắt rực lên như lửa đốt. Một nhát dao không được thì đâm thêm một nhát nữa. Mày nghĩ tao đùa giỡn với mày hả? Không còn lùi lại nữa, Di Nguyệt tiến lên từng bước, con dao giơ thẳng, ánh thép lạnh loáng như sự tuyệt vọng đang gào thét trong cô. Cô không còn sợ, không còn run, chỉ còn lửa giận nhục nhã và một ý chí sinh tồn đang bừng lên như con thú bị dồn đến chân tường. Thằng Dũng hơi khựng lại, hắn cắn môi, ánh mắt trừng lên rồi nghiến răng chửi thẳng. Con điên, mày cứ đợi đó đi. Nói xong, hắn quay người đi, đạp cửa bước ra ngoài, tiếng chân nện xuống sàn nhà nghe nặng nề như đá rơi. Ngay khi tiếng cửa đóng lại, Di Nguyệt hoảng loạn chạy tới, khóa trái cửa, tay run đến mức xém làm rơi cái chìa khóa. Cô kéo bàn học chặn ngang cửa, kéo thêm ghế sách vở đổ loãng xoảng, nhưng mặc kệ. Cô chạy đến lấy cái điện thoại, bàn tay run run cố gọi cho ba, gọi đi gọi lại nhưng không được, làm cô thấy thời gian như muốn ngưng lại. Tim thì đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tắm, lưng áo ướt sũng. Đứng giữa căn phòng nhỏ hẹp, một tay cầm dao, một tay cầm cái điện thoại, Di Nguyệt bật khóc nức nở, vừa giận vừa sợ, vừa cảm thấy nhơ nhớp như chính mình vừa sống sót trong một cái hố rác. Di Nguyệt gào lên trong cổ họng như muốn xé toạc cái bức tường, xé toạc cả cái thế giới này. Tại sao lại là tôi? Tại sao? Tại sao tôi lại phải chịu đựng những cái chuyện này? Rồi nguyên một ngày sau đó, thằng Dũng không thấy xuất hiện ở nhà. Còn ông Tá thì đi đi về về như bóng ma. Cô muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của ba thì lại thôi. Bà Vân sau 2 ngày thì đã được xuất viện. Vừa thấy bóng dáng của ba và dì ở cửa, Di Nguyệt đang đứng giữa phòng khách lên tiếng, giọng cô khản đặc nhưng dứt khoát. Ba, dì, con có chuyện cần nói liên quan đến Dũng. Ông tá vừa mới tháo giày, chưa kịp lên tiếng thì thằng Dũng đã ngã người trên ghế cười nhạt. Gì nữa đây? Thằng Dũng ngồi ở ghế thản nhiên rung đùi, ánh mắt láo liên như thể không có gì xảy ra. Có cái gì thì để khi khác đi em. Nguyệt không quay sang hắn, mắt nhìn thẳng ba. Tối hôm qua, lúc nhà không có ai, thằng Dũng vào phòng con, hắn bịt miệng ghì tay cố cưỡng bức con. Không khí trong phòng chững lại, ông tá sững người nhìn thằng Dũng. Chuyện này là sao? Bà Vân chớp mắt rồi bật cười. Cái con này nói gì vậy? Bịa đặt vừa thôi chứ. Mới xuất viện về đã phải nghe cái chuyện quan đường vậy rồi. Vậy nghĩ tôi bịa đặt hả? Cái vết dao còn trên tay nó đó. Dũng đưa cánh tay có băng trắng nhăn mặt. Bà, là hiểu lầm. Con uống say về rầm phòng. Em ấy nghĩ sai rồi dựng chuyện. Bà cũng biết tính em ấy mà, hay làm quá lên đó. Mày say. Mày tỉnh như sáo. Mày mò vào nửa đêm đè tao xuống mà còn dám nói mày say. Ông tá bước tới giọng trầm xuống. Nguyệt à, con đang nói chuyện rất nghiêm trọng đó. Có bằng chứng gì không? Con là nạn nhân, ba lại hỏi bằng chứng. Nói vậy mà được à? Bà Vân xen vào mắt té lửa. Con tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng đụng tới ai, hay là cô ghét rồi muốn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà? Nguyệt quay phát sang bà giọng sắc như dao. Tôi không cần đuổi ai cả, cái nhà này chưa từng là nhà của tôi rồi. Nhưng mà tôi sẽ không có im khi bị xâm hại. Ông tá nhìn con gái rồi nhìn thằng Dũng. Cái im lặng của ông là một sự thất vọng cuối cùng. Thôi đủ rồi, chuyện này để đó, không ai nhắc lại nữa. Ba không muốn ầm nhà lên về cái chuyện xấu hổ như thế này đâu. Ba im như vậy là đang chọn tin kẻ khác, ba không tin con hả? Nhưng mà có bằng chứng gì không? Tóm lại là ba về phe ai? Thằng Dũng cười khẩy, ngã người ra sau, bà Vân khoanh tay tựa sát ông tá. Ông coi đi, tôi nói rồi đó, nó sinh sự để phá nát cái nhà này đó mà. Có mẹ con gì phá nát đời tôi thì có. Ông tá gằn giọng, ánh mắt tối sầm lại. Còn thôi đi, ở cái nhà này không ai dạy con nói chuyện cái kiểu chợ búa như vậy đâu. Con gái của ba bị người khác xâm hại, đang cố bảo vệ chính mình, ba còn trách con nữa, con là người bị hại đó ba. Bà Vân khoanh tay, nhướng mày, mỉa mai. Nó ghét mẹ con tôi từ lâu rồi ông à, có khi nó chỉ đợi dịp để đá thằng Dũng ra khỏi nhà thôi. Ông không dùng Facebook nên không biết. Hôm trước nó mặc váy ngắn chừng này nè, hở cả ngực nè, son phấn dày cộm cả mặt, rồi ở đâu như là cái quán bar hay là quán karaoke đó. Chị im đi! Dì thì biết cái gì mà nói. À, con này hỗn thiệt đó. Ông nghe chưa? Nó chửi thẳng mặt tôi kìa. Tôi thích nói đó. Bà làm cái gì được tôi? Bà đâu phải mẹ của tôi, mà tôi không có dám nói. Đủ rồi. Bà cho mày ăn học không phải là để mày tru tréo như vậy trong nhà đâu. Dì dù gì cũng là mẹ của con. Sao lại quát con? Con thật không có sống nổi với ba nữa. Không để cho ông ta lên tiếng, bà Vân lại hắng giọng trợn tròn mắt, tay chỉ thẳng mặt cô. Không sống nổi thì mày đi đi. Tao xem mày ra khỏi nhà thì sống cái kiểu gì. Ăn nhờ ở đậu nhà tao mà lớn giọng vậy hả? Đây là nhà của ba tôi, không phải là của bà. Bà không có quyền đuổi tôi. Trời đất ơi, ông nghe chưa? Con gái ông đó đẹp mặt chưa? Cô giáo mà ăn nói vậy đó, có khác gì cái bọn vô học đâu. Tiếng hát cuối cùng của ông tá như sấm giáng xuống đầu của Di Nguyệt. Im lặng hết đi, đừng có ai nói gì nữa. Căn phòng chìm trong im lặng tức thì. Dũng kẻ gây ra chuyện lại quay mặt cười nhếch môi tỏ vẻ đắc chí. Bà Vân đứng bên chồng, bàn tay vuốt nhẹ vai của ông như thể mình là người vợ hiền đảm đang bị con chồng hất hủi. Còn ánh mắt của Di Nguyệt lúc này đã tắt đi tia hy vọng cuối cùng. Sau một đêm chìm sâu trong nước mắt, Di Nguyệt biết rằng cô không thể tiếp tục sống trong căn nhà này nữa. Kim đồng hồ chạm vào 3 giờ sáng, căn nhà vẫn chìm trong giấc ngủ nặng nề. Cô bật dậy, lặng lẽ gom từng bộ quần áo, từng quyển sách, những vật dụng cá nhân nhét dội vào cái vali cũ. Mở cửa, tiếng bản lề kêu nhẹ một cái như để chào tạm biệt, rồi cánh cửa khép lại phía sau lưng. Cô dứt khoát. Con hẻm dài hung hút vẫn còn ngái ngủ, trời vẫn còn đang rất tối. Cô sợ, sợ bóng tối trước mặt, nhưng quay lại đi vào trong nhà lúc này lại là thứ đáng sợ hơn. Di Nguyệt dắt chiếc xe qua con hẻm, rồi dứt khoát ngồi lên, nổ máy, tiếng động cơ vang lên nhẹ nhàng như chính lòng cô lúc này. Trống rỗng nhưng bình tĩnh và dứt khoát, không biết những tháng ngày sau phải sống như thế nào, nhưng mà bây giờ cô phải rời khỏi nơi đây. Cái nhà có mẹ kế giả nhân giả nghĩa, thằng anh bệnh hoạn và người cha không có gì ngoài sự thờ ơ. Xe chạy tới trước căn hộ của Ngọc Hà, và thật ra thì cô cũng không có nơi nào để mà đi nữa. Cô không rõ Hà đang ngủ hay lại đi làm xuyên đêm chưa có về, nên không dám gọi. Tắt máy, dựng chân trống, Di Nguyệt ngồi xuống bậc thềm, trên vai vẫn mang nguyên cái ba lô đựng cái laptop, vì đó là tài sản quý giá nhất hiện tại của cô. Hai tay ôm lấy đầu gối, tựa má vào vai, mắt trân trân nhìn về chiếc xe máy cũ. 5 giờ sáng, một chiếc taxi dừng lại, Ngọc Hà bước xuống, bước chân loạn trọn vì men rượu còn vương. Tối qua phải tiếp bao nhiêu bàn, cười bao nhiêu nụ cười giả tạo, cô cũng không nhớ nổi, chỉ biết đầu óc đang ong ong, dạ dày cồn cào và người mệt lã rã rời. Nhưng tất cả cảm giác đó vụt tan biến ngay khi ánh mắt cô chạm vào chiếc xe máy dựng sát góc cổng. Trên yên chất đầy đồ như thể ai đó vừa mới gom cả cuộc đời mà bỏ đi. Và ở đó, ngồi thu mình co ro một góc như cái bóng ma, là Di Nguyệt. Không cần hỏi, không cần đoán, Ngọc Hà chỉ bước lại, siết chặt vai của bạn mình, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Ngồi đây lâu chưa? Sao không gọi để tao về sớm? Cửa phòng vừa mở, cô đã lê thê kéo từng bước vào như một cái bóng. Không cởi giày, không tháo ba lô, Di Nguyệt nằm sụp xuống giường, úp mặt vào gối như một đứa trẻ vừa mới chạy trốn cả thế giới. Nhưng mà Ngọc Hà chưa kịp lên tiếng, thì tiếng của Di Nguyệt đã bật ra đầy đau đớn và uất nghẹn. Tao không có sống nổi nữa mày ơi! Chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nổi này? Tao xém bị thằng chó đó cưỡng hiếp mày à! Thằng nào? Thằng Dũng hả? Ừ, nó mò vào lúc nửa đêm sờ soạn tao. Nhưng may mà tao còn có con dao trái cây ở dưới gối. Tao đâm nó một phát vào tay chảy máu. Nó sợ nó bỏ chạy luôn. Ngọc Hà đờ người vài giây rồi gào lên. Con bà nó chứ. Cái thằng chó má. Vậy sao mày không nói gì với tao? Nói thì để làm cái gì chứ. Đường nào thì nó cũng đã xảy ra rồi. Ngọc Hà đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu vì tức. Ít ra thì cũng cho nó gãy cái tay thối đó đi chứ. Tốn tiền của mày chứ được cái gì đâu. Ngọc Hà lại ngồi xuống, không nói nữa. Cô chỉ nằm sát lại, vỗ nhẹ lên cánh tay của bạn. Cái vỗ tay không có giải quyết được cái gì, nhưng mà ít nhất là một sự hiện diện an toàn. Vậy không nói gì với ba mày hả? Phải nói để ba mày cho nó ăn cái dăm ba cái bạc tai chứ. Di Nguyệt cười khẩy, đôi môi nức nẻ rung lên. Đừng có nhắc tới ổng nữa. Có người cha nào như ổng không mày? Tao nói nhưng mà ổng không có tin. Ổng tin cái thằng khốn đó. Nói là nó say. Cái gì? Mày nói cái gì? Ổng bị thần kinh hả? Tao không có biết đâu có ba tao chứ giống gì trong đó nữa. Hay tao không phải là con ruột của ổng? Xàm à. Xàm. Chắc ổng sợ mẹ kế của mày chứ cái gì. Người đâu mà nhút nhát như cái vậy? Tao mệt mỏi lắm rồi. Tao không thiết sống nữa. Hôm qua tao còn định đi ra cầu nhảy xuống đó, chết quách nó đi cho rồi. Mày bị điên hả? Mày dám nghĩ như vậy lần nào nữa, tao từ mặt mày luôn đó. Di Nguyệt bật khóc, không phải khóc nức nở, mà là cái kiểu khóc không có thành tiếng, nghẹn ngào ở cổ họng, nứt từng cơn, như thể có cái gì đó trong lòng vừa mới đổ sập. Tiếng khóc đó đau đớn lắm. Ngọc Hà không nói nữa, cô chỉ kéo cái mền đắp lên cho bạn rồi nằm sát bên, vòng tay ôm lấy Di Nguyệt, không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong im lặng đó có một lời hứa không cần nói thành lời. Tao ở đây, mày không còn một mình nữa. 9 giờ sáng, ánh nắng len qua tấm rèm mỏng chiếu lên sàn nhà loang lổ, lặng lẽ bò dần đến mép giường. Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở đều đặn của hai cô gái vẫn còn động lại sau một đêm gần như trắng giấc. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, âm thanh sắc lạnh, chói tai khiến cho Di Nguyệt giật mình. Cô mở mắt, bàn tay vội mò lấy cái điện thoại đang rung lên bần bật ở bên dưới gối. Ba. Một chữ ba hiện lên trên màn hình khiến tim cô nhói lên trong thoáng chốc, nhưng rồi lập tức nguội lạnh. Cô không nghe máy mà cứ để cho nó rung lên trong trạng thái im lặng. Lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, cô vẫn không nghe. Nhưng đến lần thứ ba, tiếng chuông như đâm thẳng vào tai, vào lòng không dứt. Ngọc Hà bên cạnh cũng trở mình. Di Nguyệt thở dài kéo cái mền ra, rồi bấm nút nghe, giọng dứt khoát lạnh tanh như người xa lạ. Alo? Đầu dây bên kia là giọng ông tá hơi khàn có phần gắt. Ở đâu vậy? Có việc gì không? Bà đưa cho ít tiền mà xài. Không cần đâu, con không có nhà. Im lặng một nhịp, rồi ông lại hỏi, dẫn cái giọng ra lệnh quen thuộc. Sáng ra đã đi đâu rồi? Bà gõ cửa mấy lần không thấy. Con đi xin việc. Ừ, vậy thì tốt. Nhớ là đi xin việc chứ không phải đi lung tung đó. Xong rồi thì về nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho dì với. Mấy hôm nay nhà cửa bề bộn lắm. Không một lời hỏi han, không một lời xin lỗi, không nhắc đến cái chuyện tối hôm qua, không nhắc đến giọt nước mắt, cái tát hay những lời cay nghiệt. Ba cô lúc nào cũng vậy, chỉ có tiền là sự quản lý. Di Nguyệt siết nhẹ điện thoại trong tay, rồi tắt máy, không thể để cho ông nói thêm gì nữa. Thở dài, không buồn, không tức giận, mà chỉ thấy trống rỗng đến tê dại. Ngọc Hà hé mắt nhìn cô. Có chuyện gì nữa rồi? Không có gì đâu. Sao ông nói thẳng với ông là mày đã rời khỏi cái nhà đó rồi? Không, tao muốn đợi xem khi nào ông mới nhận ra. Mày còn hy vọng à? Di Nguyệt cúi đầu im lặng một lúc mới nói. Tao chỉ muốn nếu ông ấy biết rồi thì sẽ làm cái gì? Có tìm tao hay không? Có lo không? Hay lại im? Tao nói thật nghe, hay mày với ông ấy đi làm xét nghiệm huyết thống đi. Tao không tin có ông cha nào lại đối xử với con mình vậy đâu. Di Nguyệt cười, một tiếng cười buốt lạnh. Tao cũng từng nghĩ như mày đó. Chục lần tao định lấy tóc đi thử rồi, nhưng mà chắc bây giờ tao đã hiểu lý do. Có lý do nữa hả? Chắc vì mẹ tao cặp bồ, vì ai cũng nói tao càng lớn càng giống mẹ. Có khi mỗi lần nhìn tao là ông ta lại nhớ đến bà nên ghét luôn cả tao. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 6 tập của bộ truyện Hệ Lụy, tác giả Nguyễn Hà Khuyên. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.